Điên rồi, ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Chương 4, Long tượng tu thân quyết độ khó tu luyện kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm Tô Trạch dậy thật sớm, dựa theo lệ cũ bắt đầu quá trình truyền hôm nay. Ngươi truyền tu vi 21 ngày cho thanh giao xà. Phát động công năng truyền và trả lại, đang ngẫu nhiên lựa chọn bội số trả lại. Chúc mừng ngươi, bội số truyền và trả lại lần này là gấp 2 lần. Khởi động năng lực trả lại, ngươi thu được tu vi 400 ngày. Cảm giác quen thuộc xuất hiện lần nữa. Một luồng linh khí khổng lồ xuất hiện trong kinh mạch của hắn, làm cho thực lực của hắn lại tăng lên rất nhiều. Trong cơ thể hắn mơ hồ truyền tới tiếng nổ, cơ bắp toàn thân nhô lên, tràn đầy sức mạnh như bùng nổ. Đoán thể thất trọng, Tiểu Thanh cảm nhận linh khí đột nhiên nhiều hơn trong cơ thể, cảm giác mình thoải mái đến sắp lên trời. Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng nó cũng hiểu được đây nhất định là có liên quan tới chủ nhân của mình. Vui vẻ dùng đầu cọ cọ ngón tay của Tô Trạch, sau đó Tiểu Thanh ngủ thật say. Hình như nó sắp đột phá cần phải ngủ say tiêu hóa, đột nhiên nhận được tu vi ngày hôm nay. Tô Trạch hơi nắm chặt nắm đấm, cảm nhận các loại biến hóa trong cơ thể, chân mày khẽ nhíu lại. Tốc độ tăng tu vi của mình hình như chậm hơn rất nhiều. Tu vi 400 ngày, nhưng chỉ từ đoán thể ngũ trọng tăng đến đoán thể thất trọng. Tốc độ như vậy đã không tính là nhanh, nếu để người khác biết suy nghĩ này của Tô Trạch thì nhất định sẽ tức đến hộc máu. Phải biết rằng, Tô Trạch chỉ mới thức tỉnh không đến 3 ngày, cũng đã từ một người bình thường có được cảnh giới đoán thể thất trọng như hiện tại. Tốc độ như vậy, trừ phi là ăn tiên đan, nếu không, mặc dù là thiên tài tuyệt thế nghìn năm mới gặp được tới cũng phải cam bái hạ phong. Tô Trạch lắc đầu, không hề quấn quýt vấn đề này. Sau khi rửa mặt xong, hắn bước ra khỏi cửa đi hướng tàng thư quán. Một giờ sau, tàng thư quán thành phố Giang Nam, sau khi xác nhận thân phận người thức tỉnh, Tô Trạch có thể tiến vào bên trong tàng thư quán. Lọt vào trong tầm mắt là giá sách rậm rạp chằng chịt ở khắp nơi. Không biết có bao nhiêu bộ sách được cất giữ ở đây. Nghe đồn tại khu vực trung tâm của tàng thư quán có cất giữ công pháp tu luyện hàng đầu. Chẳng qua những thứ này không liên quan tới Tô Trạch, với quyền hạn bây giờ của hắn, hắn chỉ có thể chọn công pháp ở khu vực bên ngoài nhất. Người trong tàng thư quán không nhiều lắm, chỉ có lác đác mấy người. Tô Trạch xuyên qua từng cái giá sách nhanh chóng lật xem công pháp điển tịch trong đó. Huyền thể công cấp F sơ giai, công pháp nội môn. Khống hỏa thuật cấp F trung giai, pháp thuật đạo môn. Thường lan tinh thần cấp F sơ giai, bí thuật ngoại môn. Từng quyển công pháp bị cầm lên, sau đó lại trả về chỗ cũ. Dọc theo đường đi Tô Trạch không ngừng lắc đầu, mặc dù những thứ này đều mạnh hơn phương pháp dẫn khí hắn sử dụng hiện tại nhiều. Nhưng hắn vẫn chưa hài lòng cho lắm, cứ có cảm giác nó không thích hợp với mình mấy. Thứ hắn theo đuổi hiện tại, không phải chiêu thức lòe loẹt không thực tế. Mà là ổn, hắn muốn tìm một quyển công pháp khá chú trọng vào cơ sở, như vậy mới có lợi cho tu luyện về sau. Sau một hồi lâu, Tô Trạch gần như dạo quanh một lần khu vực bên ngoài, mà vẫn chưa thể tìm ra một bộ công pháp thích hợp. Có nên tu luyện huyền thể công không nhỉ? Đúng lúc hắn đang định từ bỏ thì ánh mắt xẹt qua, chợt phát hiện ra một quyển công pháp trưng bày trong góc xó. Trong lòng hắn khẽ động đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ như nhân viên quản lý tàng thư quán cũng sắp nơi đây quên mất. Trong góc xó phủ đầy bụi, Tô Trạch thổi một hơi, cho rớt bụi phủ bên trên quyển công pháp. Lúc này mới lộ ra diện mạo vốn có của nó, không giống những quyển công pháp khác lắm. Quyển công pháp này thoạt nhìn giản dị tự nhiên, chỉ viết vài chữ nhỏ trên bìa. Long tượng tu thân quyết, Tô Trạch chợt cau mày, lập tức cảm giác quyển công pháp này không đơn giản. Nghe cái tên này là thấy có một loại khí thế khó hiểu. Ngay sau đó hắn bắt đầu lật xem, không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã bị dọa cho giật mình. Sau khi tu thành phương pháp này, sức mạnh của một cánh tay có thể đạt tới hàng tỷ cân. Đây vẫn chỉ là giai đoạn thứ nhất, đùa ta à, hắn nhanh chóng lật xem quyển công pháp này một lượt, sau đó lại phát hiện một vấn đề, quyển công pháp này vậy mà lại không trọn vẹn, chỉ thấy ở trang cuối của Long Tượng Tu Thân Quyết có dấu vết không trọn vẹn rõ ràng, chỗ giáp nhau của trang bìa còn để lại chút vụn giấy. Hiển nhiên, đây là có người cố tình làm thế, cũng không biết là người nào tháo công pháp phía sau đi mất. Hay hoặc là nó vốn là tàn khu, Tô Trạch xem Long Tượng Tu Thân Quyết bản không trọn vẹn trong tay. Trong khoảng thời gian ngắn lâm vào xoắn suýt, dĩ nhiên, Long Tượng Tu Thân Quyết chỉ là bản không trọn vẹn, đồng thời có rất nhiều trắc trở khi tu luyện, căn bản không cho người tu luyện mà. Nhưng Tô Trạch cũng biết căn cơ do Long Tượng Tu Thân Quyết đặt nền móng cực kỳ vững chắc. Rất nhanh, ánh mắt Tô Trạch kiên quyết không do dự nữa. Mình có hệ thống nơi tay còn cần lo lắng tu luyện Long Tượng Tu Thân Quyết chậm chạp sao? Nghĩ tới đây, hắn cũng yên lòng, lập tức cầm long tượng tu thân quyết đi nơi giải quyết thủ tục của tàng thư quán. Ngươi nhất định phải chọn quyền công pháp này. Sau khi thấy công phía Tô Trạch đưa ra, lão già làm nhân viên quản lý mở mắt ra, nhìn Tô Trạch mở miệng dò hỏi. Tô Trạch không nói gì, kiên định gật đầu. Lão già cũng không có khuyên nữa, trực tiếp đăng ký. Sau khi xem xong lập tức đốt ngay, nhớ kỹ không thể tự mình truyền thụ cho những người khác. Tô Trạch gật đầu nói. Rõ, sau đó, hắn xoay người rời khỏi tàng thư quán, nhìn bóng lưng của Tô Trạch, lão già quản lý thở dài. Hai, lại là một người tự nhận mình là thiên mệnh chi tử. Qua vài chục năm trước, có rất nhiều người thức tỉnh tự cho mình siêu phàm đều lựa chọn long tượng tu thân quyết. Thế nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe thấy ai tu luyện thành công. Vì vậy, không có ngoại lệ, trong mắt lão già Tô Trạch cũng biến thành người như thế. Về đến nhà, Tô Trạch không kịp chờ đợi bắt đầu tu luyện long tượng tu thân quyết. Cách chương.